Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bách nhân hỗn chiến. Ăn gà trò chơi, đúng là như thế. Tóm lại, chúc mừng Dương Kiến Trạch tiểu đội, thu được hạng 2, thu hoạch được 900 điểm tích lũy ban thưởng. Chúc mừng bọn hắn, sau đó... Trên màn hình lớn xuất hiện đội ngũ tổng điểm tích lũy. Còn có cá nhân điểm tích lũy. Dương Kiến Trạch điểm tích lũy cuối cùng có 1.533. Xếp tại hạng 9, không có vượt qua Tần Kiêu. Cái này khiến Dương Kiến Trạch ánh mắt trở nên 10 phần âm trầm. Cũng may hắn lúc này đang tại giả bộ như bi thương. Cúi đầu, cũng không có bị người xem phát hiện. Sau đó hắn cũng theo nhân viên công tác rời đi, tiến vào trong phòng nghỉ. Nghỉ ngơi là bên trong, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Tần Kiêu bọn người ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tới chỗ này Dương Kiến Trạch. Dương Kiến Trạch lúc này cũng là một bụng cơn giận dữ. Mở miệng châm chọc nói, Tần Kiêu, có tốt đồng đội liền là tốt, là Lam Hinh cùng sao hỏa quý tộc cùng một chỗ giết cấp 3 zombie đi. Không biết một hồi tấn cấp thi đấu, ngươi có thể hay không lộ ra nguyên hình. Tần Kiêu đám người trên mặt mang theo một vòng trào phúng. Lăng Huy Vũ há miệng liền muốn phản bác, lại bị Tần Kiêu ngăn cản. Mẹ không cho ta cùng cặn bã nói chuyện, chúng ta vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Không cần bởi vì dạng này ngươi lãng phí thời gian, mẹ nó, ngươi nói ai là cặn bã? Ai nói tiếp người đó là cặn bã? Tần Kiêu cười lạnh nói. Cái này còn dò số chỗ ngồi. Mình làm cái gì? Trong lòng không điểm tất số sao? Lộ dai dai tính tình hỏa bạo đi lên. Nhưng là cố kỵ đến thân phận của Dương Kiến Trạch. Nhưng vẫn là giận nói ra. Đừng để chúng ta nói toạc tất cả mọi người khó coi. Dương Kiến Trạch sắc mặt xanh trắng. Hắn hiểu được. Những người này chỉ sợ đều thấy được. Ta muốn đổi phòng nghỉ. Dương Kiến Trạch quay đầu. Lớn tiếng nói. Nhân viên công tác chỉ có thể tới cho Dương Kiến Trạch đổi một cái phòng nghỉ. Mà hắn hai cái đội viên cũng đi theo rời đi. Bọn hắn trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Nhưng đã đến cuối cùng. Bọn hắn cũng có chút suy đoán. Lòng người hiểm ác. Không thể không phòng. Bọn hắn cũng không muốn cùng Dương Kiến Trạch ở chung một chỗ. Thế nhưng là Dương Kiến Trạch tìm bọn hắn tổ đội, đã cho phép chỗ tốt. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không dám đắc tội Dương Kiến Trạch. Trong phòng nghỉ lại bình tĩnh trở lại. Sau đó lần lượt lại có mới người tiến vào. 3 giờ sau, khảo hạch kết thúc. 1.000 thí sinh bên trong. Có 3.000 người thông qua được khảo hạch. Một số người vô cùng kích động, thậm chí lệ nóng doanh tròng, tại chỗ ôm đầu khóc giống. Đã trải qua một trận thí luyện, bọn hắn trưởng thành rất nhiều, cũng bước ra nhân sinh bước đầu tiên. Nhìn trên đài, một vài đại nhân vật nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều có chút nhíu mày. Lần này thông qua học sinh, là giới trước gấp 2, đây tuyệt đối là một cái con số lớn. Những năm qua thông qua người, đại khái tại 1.500 người, nhưng là năm nay có thể thi nhân số, lại đến 3.000, đúng vậy a, bởi vì đệ nhất tiểu đội, nhanh chóng giết chết zombie, mà tiểu đội thứ hai lại bắt đầu săn giết bầy zombie, dẫn đến độ khó thấp xuống, đúng vậy a, chủ yếu là không nghĩ tới tiểu đội thứ nhất sẽ mạnh như vậy. Nếu như là những năm qua, thật sự có người động cấp 3 dị thú hoặc là zombie, cuối cùng cũng thắng thảm. Thực lực của hắn đã không nên tham gia khảo hạch. Nhưng là Tần Kiêu đích thật là thuộc khóa này tốt nghiệp. Thiên tài cái nào đều sẽ có. Thiên tài thành tích sẽ là cái dáng vẻ kia. Ngược lại thứ nhất, đám người cãi lộn không ngớt. Lam Dực sắc mặt khó coi. Tần Kiêu xem như nửa cái hài tử nhà mình. Hắn loại này bao che cho con tính cách, làm sao nguyện ý nghe đến những người này chất vấn. Ngay lúc này, Lam Dực người bên cạnh hỏi, Lam Dực tướng quân, người cảm thấy Tần Kiêu như thế nào? Ngồi tại Lam Dực người bên cạnh, tự nhiên không phải hạng người vô danh. Trùng hợp, đối phương đúng vậy Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng Phí Thần. Phí Thần thực lực tại cao cấp Vũ Tông 8 đoạn, khoảng cách Võ Vương cũng chỉ có cách xa một bước, bởi vì đảm nhiệm trường quân đội hiệu trưởng tại Phế Tinh Liên Minh quân tạm giữ chức quân hàm thiếu tướng. Lam Dực nghe được đối phương nói như vậy, con của mình không thể thổi phồng đến mức quá ác, thế là nói ra, là một cái tướng tài. Phí Thần lại lắc đầu, ta xem không chỉ như thế. A, ta cảm thấy thiếu niên này rất có lãnh tụ tinh thần tiềm chất. Lam Dực kinh ngạc nhìn một cái Phí Thần. Phí Thần nở nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo tán dương. Hắn đã đảm nhiệm tiểu đội trưởng, chứng minh hắn đã được đến những người khác tán thành. Cho dù là báo danh hệ chỉ huy người, cuối cùng đều nghe lệnh của hắn. Hắn là cái đoàn đội này hạch tâm a. Vô luận có phải hay không học cặn bã, có phải hay không ngược lại thứ nhất, có thể tụ lên đám người tồn tại, tựa hồ trên thân đều lóe ra đặc biệt quang mang, không giống bình thường, làm hình thiên chi kiêu tử, lại tính cách lãnh đạm, chỉ có đối Tần Kiêu mới có thể lộ ra bất đắc dĩ lại dung túng thái độ. Lăng Huy Vũ kiệt ngạo bất tuân, thậm chí ai cũng không để vào mắt, cuối cùng lại công nhận Tần Kiêu làm bằng hữu. Mọi người đều bị hiện tại Tần Kiêu hấp dẫn, dù là Tần Kiêu bất cần đời, luôn luôn ba hoa, thế nhưng là hắn lại là có thể dựa nhất người, chiến thắng bạo dân, săn giết zombie chó, bây giờ càng là tuyệt sát cự nhân zombie. Tần Kiêu tại đoàn đội bên trong địa vị không thể thay thế, nếu như không có hắn, cái đội ngũ này không cách nào tổ kiến, những người này địa vị cùng tính cách cũng nhất định sẽ không tấp nập liên hệ. Đây không phải hạch tâm là cái gì? Hy vọng như thế à? Nghe được Phí Thần, Lam Dực cảm thán một tiếng. Hắn tự nhiên hy vọng hài tử nhà mình có thể có thành tựu. Tại hai người nói chuyện thời điểm, thông qua đấu trường 3.000 thí sinh bị đưa cho thông qua tư cách, làm ra đánh giá điểm số. Cơ sở đánh giá điểm số là D. Chỉ cần thông qua liền có thể có được, mà săn giết một chút zombie đội ngũ, tối thiểu tại 100 phân trở lên mới có thể thu được C đánh giá. 1.000 phân trở lên, thu hoạch được B cấp đánh giá. Trước 10 tên đến nơi đội ngũ, thì sẽ thu hoạch được A cấp đánh giá. Mà săn giết cự nhân zombie đội ngũ, mới có thể thu hoạch được S cấp đánh giá. Về phần SS cấp cùng SSS cấp đánh giá, chỉ có tại tấn cấp thi đấu ở trong mới có thể sinh ra. Tấn cấp thi đấu mà biểu hiện ưu tú người cũng sẽ tích hợp cho điểm. Điểm tích lũy bài danh trước 100 người cho điểm là đãi định, bởi vì bọn họ đánh giá sẽ ở tấn cấp thi đấu bên trong biến động. Nửa đường nghỉ trưa 2 giờ, lúc chiều, tấn cấp thi đấu bắt đầu. Các vị quan trọng buổi chiều tốt, tin tưởng hiện tại tất cả ở đây người xem đã không kịp chờ đợi chuẩn bị quan sát chúng ta tấn cấp so tài. Hiện tại, để cho chúng ta đến xem, thu hồi được tấn cấp thi đấu nhân viên điểm tích lũy tình huống. Sau đó, trên màn hình lớn, hiện lên 10 tổ 10 người tấn cấp thi đấu danh sách. Ngoại trừ 12 người đứng đầu tuyển thủ điểm tích lũy tại 1.600 trở lên bên ngoài, hạng 10 tuyển thủ điểm tích lũy cũng bất quá là 300 mà thôi. Đến tiếp sau, bởi vì đội viên trải phẳng đội ngũ điểm tích lũy nguyên nhân, thậm chí có tuyển thủ dự thi điểm tích lũy tại 10 con số tả hữu. Ha ha, bởi vì năm nay có người khiêu chiến đồng thời săn giết cấp cao nhất tồn tại, cho nên điểm tích lũy chênh lệch có chút lớn. Bất quá điểm tích lũy ít thành viên cũng không cần nhụt chí, bởi vì cuối cùng một trận chiến đấu, không cần ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy, chỉ cần chiến thắng đối thủ, ngươi liền có thể trở thành người mạnh nhất. Sau đó, người chủ trì đem so với thi đấu quy tắc êm tai nói. Trên sàn thi đấu, mỗi người đều sẽ mang lên đặc thù kính mắt. Tất cả trong tầm mắt người đều sẽ là một cái bộ dáng, tránh khỏi người quen biết liên hợp tình huống. Sau đó, bọn hắn sẽ tiến vào thống nhất đấu trường, tiến hành hỗn chiến. Người bị đánh bại điểm tích lũy thanh lẻ, trực tiếp đào thải, thẳng đến quyết ra hạng nhất. Tần Kiêu càng nghe càng không thích hợp. Trận đấu này quy tắc hắn quen a, không phải liền là tuyệt địa cầu sinh sao? Cũng chính là Tần Kiêu xuyên qua trước đó, vì đó tu tiên thành công trò chơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.